Tu La Vũ Thần, chương 1212, lai lịch bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Vương Kính Chi rất mạnh, Sở Phong có thể cảm giác được hắn cường đại, từ hắn vừa xuất thủ, là có thể nhìn ra Vương Kính Chi chiến lực, sợ rằng không kém gì hắn. Nói thật đi, đối mặt Vương Kính Chi như vậy tồn tại, Sở Phong cũng không có tuyệt đối nắm chặt thắng lợi, thế nhưng đối phương trước mặt mọi người khiêu khích, Sở Phong không thể không nhận. Nếu không phải nhận, không chỉ có sẽ chết mặt mũi của hắn, còn có thể chết Tu La Bộ mặt mũi của, huống chi, Sở Phong cũng phi không đúng tí nào, chỉ ít vẫn có được một ít con bài chưa lật đến và cái này Vương Kính Chi đánh một trận. Sở Phong hảo dạng, Sở Phong sư đệ, giết chết Vương Kính Chi, người chính là Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 9. Sở Phong cái này tất cả chiến, tuy rằng để Hứa quan tâm nhiều hơn Sở Phong người của, vì nó thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng để này và Sở Phong quan hệ không sâu người của, rất là hoan hô, thậm chí bắt đầu vì Sở Phong trầm trồ khen ngợi. Dù sao, Sở Phong danh khí đã cực thịnh, trước không nói hắn đầu tiên là gây ra viễn cổ tiên châm, hậu là đoạt được soái kỳ, càng ở luyện binh chi pháp thượng, còn hơn luyện binh bộ đệ tử. Chủ yếu nhất là, Sở Phong đi tới Thanh Mộc Sơn sau, và đệ tử trong lúc đó giao thủ, còn không có bị bại, chính là toàn thắng chiến tích. Như vậy Sở Phong, Tảo đã thành không ít người lòng của trung tượng gỗ, thậm chí bị người cho rằng là bất bại thần thoại, sở dĩ hắn cùng với Vương Kính Chi giao thủ, tự nhiên bị chú mục, mọi người chờ mong. Vương Kính Chi, không cần chúng ta đương ra xuất thủ, ta Bạch Nhược Trần đánh với ngươi một trận. Thế nhưng ai có thể nghĩ, đúng lúc này, Bạch Nhược Trần cũng đột nhiên đứng dậy. Cái gì, Bạch Nhược Trần, vị này đẹp như thiên tiên sư phụ muội nguyên lai là Bạch Nhược Trần sao? Vị sư muội này đến tột cùng là lai lịch thế nào, không chỉ có thực lực cường hãn, cái này gan dạ sáng suốt cũng là hơn người A, cũng dám chủ động và Vương Kính Chi giao thủ. Bạch Nhược Trần lời này vừa nói ra, giống như là một viên cự thạch rơi vào rồi bình tĩnh hồ nước, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng. Thế nhưng, cũng không có ai khinh thường Bạch Nhược Trần, càng không có nhân thổn thức, dù sao Bạch Nhược Trần lúc trước biểu hiện mọi người đã thấy, chí ít từ mặt ngoài đến xem, Bạch Nhược Trần cũng là yêu nghiệt cấp tồn tại. Nhược Trần sư muội, người nhưng không nên vọng động, cái này Vương Kính Chi nhưng cũng không phải là Vương Hạo Hiên cái loại này mặt hàng. Thấy thế, Sở Phong còn lại là vội vàng khuyên bảo, bởi vì hắn và Bạch Nhược Trần đã giao thủ, biết Bạch Nhược Trần thực lực, tuy rằng Bạch Nhược Trần rất mạnh, chí ít mạnh hơn Vương Hạo Hiên, nhưng nếu và cái này Vương Kính Chi giao thủ, không muốn nhất định. Sở Phong, Long Thần Giật là ta mọc cánh thành tiên tông cực mạnh đệ tử, hắn thất bại, cột là ta mọc cánh thành tiên tông nhân. Những người khác mặt mũi của ta mặc kệ, nhưng dù sao hôm nay mẫu thân ta là mọc cánh thành tiên tông tông chủ phu nhân, ta không thể để cho mẫu thân ta trên mặt của bôi đen, cơ hội này cho ta đi, ta muốn hôn thủ thu thập cái này Vương Kính Chi. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, tin tưởng ta Bạch Nhược Trần không yếu như vậy, chỉ ít không ngươi trong tưởng tượng yếu. Bạch Nhược Trần nói đến chỗ này, hướng về phía Sở Phong cười ngọt ngào. Nụ cười này, không chỉ có phong tình vạn chủng, thật là mê người, càng làm cho Sở Phong sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự hồ đã hiểu cái gì, chẳng lẽ trước đây Bạch Nhược Trần cùng hắn giao thủ là để cho hắn. Tiểu muội muội, ngươi thật là có dũng khí, bất quá ta cũng không muốn lộng hoa mặt của ngươi. Vương Kính Chi cười híp mắt nói, nhìn về phía Bạch Nhược Trần trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ. Lộng hoa mặt của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần xuất thủ, trong tay Bạch Kim Long giao tiên, giống như một điều hung mãnh giao long, chạy Vương Kính Chi thân thể, liền quất tới. Hắc, nhưng mà, đối mặt Bạch Nhược Trần thế tiến công, Vương Kính Chi cũng cười hắc hắc, chỉ thấy nó ánh mắt lóe ra trong lúc đó, một bàng bạc uy áp liền tự nó trong cơ thể mang tất cả ra. Hung mãnh uy áp bài sơn đảo hải, không chỉ dễ dàng liền đem Bạch Nhược Trần thế tiến công đẩy lùi, càng hóa thành hung mãnh vòng xoáy, đem Bạch Nhược Trần quấn vào trong đó. Thời khắc này Bạch Nhược Trần, không ngừng huy động trong tay long giao tiên, liều mạng chống lại, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng không bị uy áp nuốt hết, cuối cùng vẫn nước chảy bèo trôi giống nhau, tại nơi uy áp hình thành sóng biển trong, qua lại cuồn cuộn. Ha ha, vị muội muội này, nhưng thật ra rất tốt nha, có chút thực lực, lại có thể đáng ở của ta uy áp. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì đến bao thờ. Vương Kính Chi cười vô cùng tiện, thế nhưng chỉ bằng táo uy áp liền đem Bạch Nhược Trần áp chế hắn, lại cũng có bị coi thường tư bản. Chết tiệt, mắt thấy Bạch Nhược Trần chịu nhục, Sở Phong tự nhiên không thể nhẫn nhịn bị, song quyền nắm thật chặt liền chuẩn bị xuất thủ thay Bạch Nhược Trần giải vây. Nhưng ai có thể nghĩ, ngay Sở Phong cương muốn động thủ chi tế, Bạch Nhược Trần trong thân thể lại đột nhiên bộc phát ra một cực kỳ hung mãnh năng lượng rung động. Năng lượng đó rung động thực sự quá mạnh mẽ, dĩ nhiên ngay lập tức liền đem Vương Kính Chi uy áp tan rã. Cùng lúc đó, một khó có thể hình dung khí tức cường đại cũng là tự rung động trong lan ra. Loại cảm giác này, thật mạnh. Cảm thụ được rung động chung khí tức, rất nhiều người đều là trước mắt sáng ngời, cho dù là ở đây trưởng lão cũng là thất kinh, bởi vì hơi thở kia thái đặc thù, nếu không có muốn hình dung, đó chính là một loại đế vương cảm giác. Không sai, hay đế vương cảm giác thống lĩnh chúng sinh, bỏ ta nó của người nào đế vương cảm giác. Nha đầu này, chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, đừng nói là người khác, ngay cả lúc trước còn hoàn ngược bạch nhược Trần Vương Kính Chi, lúc này cũng là chau mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hắn cũng có thể cảm giác được lúc này bạch nhược Trần khí tức có cường đại dường nào. Rốt cục rung động dần dần tiêu tán, bạch nhược Trần xinh đẹp thân ảnh của lần thứ hai di động hiện tại mọi người trước mặt. Trời ạ, đó là... Nhưng mà, ở thấy đến thời khắc này Bạch Nhược Trần lúc, hầu như tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí, thậm chí có những người này càng sợ đến run rẩy. Bởi vì lúc này thời khắc này Bạch Nhược Trần, không chỉ khí tức tăng lên tới lục phẩm vũ vương cảnh giới, thân thể của hắn còn tản ra mơ hồ quang mang, là tối trọng yếu là, ở Bạch Nhược Trần trên trán của, dĩ nhiên xuất hiện một kim sán sán tự thể. Đế cấp huyết mạch nha đầu này, dĩ nhiên là đế cấp huyết mạch. Đột nhiên, một vị trưởng lão kinh hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, dĩ nhiên thật là đế cấp huyết mạch. Cái này Bạch Nhược Trần đến tột cùng là lai lịch thế nào, chẳng lẽ nàng đến từ những gia tộc kia? Giờ khắc này, đoàn người triệt để sôi trào, thấy đến thời khắc này Bạch Nhược Trần, mọi người thực sự khó có thể bảo trì chấn định. Đế cấp huyết mạch, đây chính là không phải chuyện đùa tồn tại, phải biết rằng ở toàn bộ vũ chi thánh thổ, chỉ có tứ tọa thế lực nắm giữ đế cấp huyết mạch. Đó chính là tứ tọa đế tộc, mà nói đến tứ tọa đế tộc, đây chính là so với cửu thế mạnh hơn quái vật lớn, là vũ chi thánh thổ, truyền thừa nhất đã lâu gia tộc. Bạch Nhược Trần dĩ nhiên nắm giữ đế cấp huyết mạch, hơn phân nửa nói rõ nàng là đến từ tứ tọa đế tộc người của, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình. Nguyên lai, đây mới thật sự là ngươi sao? Xem ra trước đây ngươi đối với ta, thật đúng là hạ thủ lưu tình ni. Giờ khắc này, ngay cả Sở Phong cũng là giật mình không thôi, bất quá hắn giật mình chỉ tồn tại ở trong mắt, trên mặt của hắn lại treo đầy vui sướng tiêu ý, Bạch Nhược Trần cường đại, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, khác không nói chuyện, chỉ nói hắn cùng với bạn của Bạch Nhược Trần quan hệ, hắn cũng mong muốn Bạch Nhược Trần có thể càng cường đại hơn. Vương Kính Chi rất mạnh, Sở Phong có thể cảm giác được hắn cường đại, từ hắn vừa xuất thủ, là có thể nhìn ra Vương Kính Chi chiến lực, sợ rằng không kém gì hắn. Nói thật đi, đối mặt Vương Kính Chi như vậy tồn tại, Sở Phong cũng không có tuyệt đối nắm chặt thắng lợi, thế nhưng đối phương trước mặt mọi người khiêu khích, Sở Phong không thể không nhận. Nếu không phải nhận, không chỉ có sẽ chết mặt mũi của hắn, còn có thể chết tu la bộ mặt mũi của, huống chi, Sở Phong cũng phi không đúng tí nào, chỉ ít vẫn có được một ít con bài chưa lật đến và cái này Vương Kính Chi đánh một trận. Sở Phong hảo dạng, Sở Phong sư đệ, giết chết Vương Kính Chi, người chính là thanh mộc kế thừa bảng thứ 9. Sở Phong cái này tất cả chiến, tuy rằng để hứa quan tâm nhiều hơn Sở Phong người của, vì nó thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng để này và Sở Phong quan hệ không sâu người của, rất là hoan hô, thậm chí bắt đầu vì Sở Phong trầm trồ khen ngợi. Dù sao, Sở Phong danh khí đã cực thịnh, trước không nói hắn đầu tiên là gây ra viễn cổ tiên châm, hậu là đoạt được soái kỳ, càng ở luyện binh chi pháp thượng, còn hơn luyện binh bộ đệ tử. Chủ yếu nhất là, Sở Phong đi tới Thanh Mộc Sơn sau, và đệ tử trong lúc đó giao thủ, còn không có bị bại, chính là toàn thắng chiến tích. Như vậy Sở Phong, Tảo đã thành không ít người lòng của trung tượng gỗ, thậm chí bị người cho rằng là bất bại thần thoại, sở dĩ hắn cùng với Vương Kính Chi giao thủ, tự nhiên bị chú mục, mọi người chờ mong. Vương Kính Chi, không cần chúng ta đương ra xuất thủ, ta Bạch Nhược Trần đánh với ngươi một trận. Thế nhưng ai có thể nghĩ, đúng lúc này, Bạch Nhược Trần cũng đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Bạch Nhược Trần, vị này đẹp như thiên tiên sư phụ muội nguyên lai là Bạch Nhược Trần sao? Vị sư muội này đến tột cùng là lai lịch thế nào, không chỉ có thực lực cường hãn, cái này gan dạ sáng suốt cũng là hơn người A, cũng dám chủ động và Vương Kính Chi giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Trần lời này vừa nói ra, giống như là một viên cự thạch rơi vào rồi bình tĩnh hồ nước nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng. Thế nhưng, cũng không có ai khinh thường Bạch Nhược Trần, càng không có nhân thổn thức, dù sao Bạch Nhược Trần lúc trước biểu hiện mọi người đã thấy, chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, Bạch Nhược Trần cũng là yêu nghiệt cấp tồn tại. Nhược Trần sư muội, người nhưng không nên vọng động, cái này Vương Kính Chi nhưng cũng không phải là Vương Hạo Hiên cái loại này mặt hàng.